Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử, đừng giận, Tiết Chiêm vội vàng ngậm miệng. Chuyện cậu nhờ tôi điều tra về Trần Ngạn Trì, có chút manh mối rồi. Tiết Chiêm thực ra có vài phần tò mò về sự ủy thác của bản thân. Chuyện nhà Thương tự phức tạp hơn nhà họ Tiết nhiều. Nếu để Tiết Chiêm tổng kết, thì đó chính là cả nhà toàn cao thủ máu lạnh. Năm đó, chị gái của Thương tự bất chấp sự phản đối của cha mẹ, nhất quyết hạ mình kết hôn với nhà họ Trần, cuối cùng cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ, lại còn vì giúp chồng bán thông tin của Thương thị cho đối thủ là nhà họ Ôn, gây ra tổn thất nặng nề cho Thương thị một thời, cũng khiến hai nhà Thương Ôn từ đó không đội trời chung. Mà ba mẹ Thương tự cũng vì thế mà hoàn toàn tuyệt vọng với con gái. Một năm trước khi con gái sinh hạ Trần Ngạn Trì, họ lại bất chấp nguy hiểm khi mang thai ở tuổi không còn trẻ để sinh thêm một đứa con. Chính là Thương tự, nói ra, Thương tự, người mang danh cậu của Trần Ngạn Trì, thực ra cũng chỉ lớn hơn Trần Ngạn Trì một tuổi. Và hôm nay, Thương tự muốn điều tra, chính là lịch sử tình trường của đứa cháu ngoại này. Thông qua mạng lưới quan hệ của mình, Tiết Chiêm bắt đầu điều tra. Quả thật có phát hiện đặc biệt, Trần Ngạn Trì từng có quan hệ rất thân thiết với một cô gái thời đại học. Trạng thái thân mật đó ít nhất kéo dài đến tận khi tốt nghiệp đại học. Mãi cho đến khi Trần Ngạn Trì chuẩn bị học cao học, nhà họ Trần mới đưa cô gái kia ra nước ngoài. Việc này nhà họ Trần làm không được quang minh chính đại cho lắm. Tiết Chiêm chỉ cần điều tra sơ qua là hiểu, hành động này của nhà họ Trần là muốn thông qua hôn nhân của con trai để cứu vớt công ty đang trên đà suy sụp. Hiện tại muốn bám vào cây đại thụ nhà họ Ôn, cũng là đã hao hết tâm tư. Nội tâm Tiết Chiêm rất khinh bỉ hành vi này, nhưng đối phương dù sao cũng có quan hệ họ hàng với Thương tử, nên nói chuyện cũng khách sáo hơn một chút. Mấy năm nay, cậu ngấm ngầm giúp đỡ chị cậu và nhà họ Trần nhiều như vậy. Trần Ngạn Trì không hiểu chuyện, lần này lại là cậu, người làm cậu này, đến giải quyết hậu quả sao? Cô gái bị đưa ra nước ngoài kia, nhìn thế nào cũng là một quả bom nổ chậm, lại thấy Thương tự liếc nhìn anh, thở dài, ra vẻ một bậc trưởng bối xót thương con cháu. Từ tốn nói, dù sao cũng là người quen cũ của Ngạn Trì, sao có thể cả đời không trở về? Đến rồi, con cáo này bắt đầu tính kế. Thương tự kín như bưng, Tiết Chiêm cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa một tấm bưu thiếp có ghi địa chỉ nhà cô gái cho Thương tự. Cảm ơn, Thương tự khẽ gấp tấm bưu thiếp lại, cất vào trong kẹp danh thiếp. Chậc chậc, có biến nha. Tiết Chiêm lại rất tinh mắt, chặn tay anh định cất đi. Từ kẹp danh thiếp của anh rút ra một tấm ảnh, động lòng pha môi, lén lút giấu ảnh con gái nhà ai đây. Thấy Thương tự muốn giành lại, anh vội vàng ôm đồ vật lùi xa vài bước. Ngại ngùng cái gì chứ? Hai chúng ta là ai với ai? Để tôi xem nào, đây là, sau khi nhận ra cô gái kia là ai? Tiết Chiêm hít một hơi lạnh, khóe miệng cũng giật giật theo. Bạn gái của thằng cháu trời đánh nhà cậu à? Thương tự im lặng. Tiết Chiêm lại tiếp thu rất nhanh, ngẫm nghĩ nói, cũng không phải không được nhỉ. Cậu cướp vợ cháu, rất ca, CSTH, CS, cậu cố lên, nếu thành công, ít nhất cũng không phải cô đơn một mình nữa. Vốn dĩ Trần Ngạn Trì đã không chung thủy trong tình cảm. Hành động này của Thương tự cũng xem như vì dân trừ hại, đại nghĩa diệt thân, chỉ là không biết bộ dạng cẩn trọng từng bước này của Thương tự rốt cuộc là từ khi nào đã để mắt đến Ôn Thư Bạch. Anh đang trêu chọc, người bạn thân lại chuyển ánh mắt, dừng trên người anh. Vậy còn cậu, tôi, Tiết Chiêm tự giễu cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này. Từng bị tổn thương tình cảm sao? Thương tự nheo mắt, nhạy bén nắm bắt được cảm xúc của anh. Rốt cuộc là khi nào? Họ gần như không có gì giấu nhau. Duy chỉ có chuyện tình cảm là không bao giờ nhắc tới. Đều là những bí mật chỉ riêng người trong lòng họ biết. Tổn thương tình cảm gì chứ? Tiết Chiêm đứng dậy, đụng phải chủ đề này, lại muốn trốn chạy, đi đến cửa, mới buông một tiếng thở dài cực thấp. Loại tổn thương đó, tôi còn chưa kịp trải qua. Tổn thương tình cảm trong miệng Thương Tự, hẳn là phải hai người từng ở bên nhau. Nhưng anh từ đầu đến cuối chỉ là yêu đơn phương. Lá thư tỏ tình cuối cùng năm đó, Hứa Giai Ninh không hề hồi âm. 7 năm trôi qua, cho đến tận hôm nay, Tiết Chiêm thậm chí không biết Hứa Giai Ninh hiện giờ đang ở thành phố nào. Thỉnh thoảng liên lạc với bạn học cấp 3, muốn hỏi vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại chùn bước. Ở tuổi 26 này, một vài bạn bè đồng trang lứa đã lập gia đình. Anh thực sự sợ hãi nghe được tin Hứa Giai Ninh kết hôn sinh con. Thay vì như vậy, chi bằng không biết, như thế còn có thể tự an ủi mình, rằng anh vẫn còn một chút hy vọng mong manh. Kiểu tự thôi miên này không chịu nổi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tiết Chiêm bước vào thang máy, cố gắng không để mình nghĩ đến chuyện này nữa. Một cuộc điện thoại gọi đến ngay khi anh vừa vào thang máy. Bên trong không có tín hiệu, anh đợi ra khỏi thang máy mới chậm rãi lên tiếng. Chuyện gì, anh? Cuối cùng anh cũng nghe máy. Tiết Tụng thở phào một hơi. Em còn tưởng anh chặn cả em rồi. Em đang công tác ở nơi khỉ ho cò gáy, bận tối mắt tối mũi. Mẹ gọi điện thoại bắt em thúc giục anh về nhà. Đúng là phục thật. Tiết Chiêm tự động bỏ qua câu cuối cùng, thản nhiên trả lời. Năm ngoái em tốt nghiệp chọn làm phóng viên, nên biết đi công tác là chuyện thường. Còn chịu được khổ không? Em đi công tác thì khá vui. Đây không phải trọng điểm. Tiết Tụng một câu chặn họng lại. Còn vòng về chủ đề chính. Trọng điểm là hai người chiến tranh lạnh 7 năm rồi. Em kẹp ở giữa thực sự rất khó xử. Anh học đại học 4 năm không về Nam Thành. Bây giờ về được 3 năm. Cũng không định về nhà à? Đây không phải là nghe lời họ nói sao? Tiết Chiêm khẽ thở dài. Tiết Tụng sững sờ. Hà, Thượng Hải tốt mà. Tốt hơn Nam Thành. Tốt hơn Bắc Kinh. Tiết Chiêm chậm rãi ngồi vào xe. Hai chân vắt chéo. Giơ tay ra hiệu cho tài xế lái xe. Anh ở lại Thượng Hải. Chẳng phải là điều họ mong muốn nhất trước kia sao? Vậy, Tiết Tụng nể phục mức độ thù dai của anh trai mình. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ giữ khoảng cách, tốt cho cả hai bên. Tiết Chiêm thờ ơ trả lời. Nếu còn muốn anh ở lại Nam Thành, ngụ ý của việc ở lại Nam Thành là tiếp quản mớ công việc của tập đoàn. Cục diện quyền lực nhà họ Tiết sớm đã có một xu hướng ngầm định. Đó là việc quản lý tập đoàn chủ yếu do Tiết Chiêm tiếp quản. Có vết xe đổ của Tiết Chiêm, khi thi đại học Tiết Tụng đã đề phòng ba mẹ hết mực. Cuối cùng thuận lợi bước lên con đường phóng viên báo chí này. Có sự nghiệp mình yêu thích, không bị ràng buộc, căn bản không muốn tiếp quản công ty. Còn về tài sản đứng tên cô ấy, đã có người đại diện của gia tộc phụ trách. Cô ấy vui vẻ nhận tiền là được. Anh đỉnh thật, nếu không phải đang gọi điện thoại. Tiết Tụng thật muốn giơ ngón tay cái với anh trai. Lại cảm khái nói, sớm biết là cục diện hiện tại. Lúc trước họ Hà tất phải. Đúng vậy, ba mẹ và con cái tranh chấp. Cho dù thắng, bản thân cũng sẽ tự tổn hại 8.000. Từ năm ngoái Tiết Tụng bắt đầu bôn ba khắp nơi trên thế giới. Về cơ bản cũng không ở nhà. Ba mẹ trước kia mạnh mẽ quyết đoán. Bây giờ tuổi đã cao. Con cái không ở bên cạnh. Cảm thấy vô cùng cô đơn. Vì thế thái độ mềm mỏng hơn. Bắt đầu nhờ người trung gian. Xuống nước làm hòa. Làm gì có nhiều chuyện. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Tiết Chiêm vẫn không thể nguôi ngoai. Họ có thời gian rảnh đó. Chứ anh thì không. Tập đoàn còn một đống việc. Tiết Chiêm quả thật rất bận. Mấy năm nay, tập đoàn Lãng Phong đầu tư ra bên ngoài quá rộng. Hiện tại trong tình hình kinh tế chung trì trệ, cần phải mạnh tay cắt bỏ một vài mảng. Anh cho người tổng hợp tình hình đầu tư ra bên ngoài của tập đoàn gần 10 năm qua. Theo dõi tiến triển mới nhất của mỗi dự án, đặc biệt là tỷ suất hoàn vốn đầu tư. Tiết Chiêm gần đây du rú trong công ty, xem tài liệu cả ngày, còn thường xuyên tìm người phụ trách dự án nói chuyện, khiến không khí căng thẳng bao trùm khắp tập đoàn. Khi Trương Hàn Sơn được gọi đến, đã gần đến giờ tan làm buổi chiều. Tiết Chiêm trực tiếp hẹn ông ta ở phòng nghỉ. Khi ông ta bước vào chờ đợi, liếc nhìn vài lần, chỉ cảm thấy Tiết Chiêm quả thực coi phòng nghỉ như nhà mình. Thiếu gia năm đó bị tùy ý sắp đặt vận mệnh, hôm nay đã có thể một mình gánh vác, trở thành tổng tài của tập đoàn. Cứ tự nhiên ngồi đi. Tiết Chiêm từ ngoài cửa bước vào. Văn phòng tôi toàn người, không còn chỗ trống. Anh đang cho mấy giám đốc đó tổng hợp lại nguyên nhân thua lỗ của các dự án thuộc quyền quản lý mấy năm trước. Thư ký phụ trách ghi chép. Còn Trương Hàn Sơn, dự án, Đào Nguyên, rốt cuộc là đang làm gì? Tiết Chiêm đi thẳng vào vấn đề. Tôi tra hồ sơ lưu trữ, thấy ghi là chuẩn bị từ năm 2015. Năm 2016 chính thức khởi động, nhưng hiện tại tiến độ thúc đẩy là không. Bị gác lại, người phụ trách trước kia đã từ chức. Người phụ trách hiện tại chỉ đứng tên cho có. Hỏi gì cũng không biết. Đối mặt với dự án chậm chạp chưa được thúc đẩy này, Tiết Chiêm rất nghi hoặc. Thông tin anh tra được hiện tại còn rất hạn chế. Chỉ biết tập đoàn mua đất rồi lại không bắt đầu khai phá. Đây hoàn toàn là một khoản đầu tư thất bại. Trương Hàn Sơn vừa nghe Tiết Chiêm hỏi về dự án Đào Nguyên, mí mắt giật liên hồi, giả vờ bình tĩnh, muốn thanh minh cho mình trước. Tiết Tổng, họ không biết, vậy thì tôi càng không thể biết được. Nhưng tôi thấy trên mấy tờ biểu mẫu trong đó có chữ ký của anh. Tiết Chiêm ém lại một chiêu, đợi ông ta trả lời xong mới thản nhiên lên tiếng. Trương Hàn Sơn, đằng sau dự án này, có che giấu điều gì? Tiết Chiêm nhìn chằm chằm người đối diện, có người lạm dụng chức quyền, phạm tội chức vụ, cái này thì thật sự không có. Trương Hàn Sơn đành phải đáp, chỉ là chuyện đã lâu, tôi vừa rồi không nhớ ra. Dự án này năm đó là do phu nhân chủ tịch phụ trách, vốn dĩ chỉ là nhất thời hứng khởi, sau khi mua đất lại không có tâm tư làm, gác lại cũng là chuyện bình thường. Mẹ tôi mua, Tiết Chiêm nhất thời ngẩn người, năm đó không qua thẩm định thương mại sao? Ba tôi cũng đồng ý sao? Là khu đất nào đáng giá để bà ấy xúc động như vậy? Có tiền cũng không phải tiêu xài kiểu đó. Dự án bị gián đoạn do yếu tố con người sau khi thẩm định nên kịp thời cắt bỏ. Chứ không phải để đó nhiều năm như vậy. Mấy năm nay chỉ trì trệ, đều là lãng phí tiền của vô ích. Thế nhưng trước mặt Trương Hàn Sơn lại không nói một lời. Mấy câu hỏi này rất khó trả lời sao? Tiết Chiêm nhíu mày, rốt cuộc ông đang lo lắng điều gì? Trương Hàn Sơn cuối cùng cũng mở miệng, lại gọi bằng cách xưng hô trước kia. Thiếu gia, dự án có điểm bất thường, cậu đã phát hiện ra, nhưng nơi đó cũng là nơi cậu quen thuộc. Khi đến đó, cậu không nghĩ được gì sao? Tôi quen thuộc. Tiết Chiêm mơ hồ ý thức được điều gì đó. Trương Hàn Sơn nhiều năm qua vốn không đành lòng, thấy Tiết Chiêm tự mình đã phát hiện ra manh mối, bèn ám chỉ một cách triệt để. Sau khi cậu tốt nghiệp trở về Nam Thành, không phải năm nào cũng đến đó sao? Mỗi năm vào mùa xuân đều đến tiệm hoa đã dọn đi trống không? Đến xem tổ én ở đó, én mỗi năm đều trở về. Tiết Chiêm một mình có thể đứng xem rất lâu. Xe thì đậu ở góc phố hoang tàn đó. Nghe vậy, ánh mắt Tiết Chiêm đột nhiên lạnh đi. Đứng dậy túm lấy cổ áo Trương Hàn Sơn. Ông theo dõi tôi. Phải, Trương Hàn Sơn mặc cho anh túm lấy, cố gắng trấn an sự nóng nảy của anh. Nhưng đó là mệnh lệnh của chủ tịch. Ông ấy phái vệ sĩ theo dõi hành tung của cậu. Những người đó sẽ báo cáo lại cho tôi. Là thân tín của Tiết Lãng Phong, lại đem tình hình thực tế báo cho anh. Bình tĩnh lại, Tiết Chiêm hiểu rằng Trương Hàn Sơn đã đầu quân cho anh, thế nhưng sau khi sự thật được phơi bày, lại như một cú đấm trời giáng, khiến anh hồi lâu không hoàn hồn. Anh không bao giờ có thể tưởng tượng nổi chuyện tiệm hoa nhà Hứa Giai Ninh năm đó đóng cửa rời đi, lại có ẩn tình khác. Tập đoàn cố tình mua miếng đất đó, lại nhiều năm không khai phá, rõ ràng là nhắm vào nhà Hứa Giai Ninh. Vì sao? Chỉ vì anh đã từng thổ lộ tình cảm với Hứa Giai Ninh trước mặt mẹ anh sao? Tình cảm này của anh, kết quả lại hại Hứa Giai Ninh. Việc mẹ anh dùng tiền bạc quyền thế ép buộc bên ngoài mua đất chèn ép, khiến anh kinh sợ. Ba anh ẩn mình trong bóng tối, cho đến tận hôm nay vẫn còn cho người theo dõi hành tung của anh, càng khiến anh kinh hãi hơn. Còn về Hứa Giai Ninh, anh nghĩ, cho đến tận hôm nay, cuối cùng anh cũng hiểu được lý do năm đó cô không còn để ý đến anh nữa. Những tranh giành quyền thế chắc chắn đã khiến cô sợ hãi. Cô đã thấy được sự tàn nhẫn vô tình của ba mẹ anh. Họ hô mưa gọi gió, gần như đã đẩy nhà họ Hứa đến đường cùng. Đối mặt với gia đình như vậy của anh, cô còn có thể có cái nhìn tốt đẹp gì về anh nữa chứ? Chắc chắn là trốn còn không kịp. Chắc chắn cô hối hận vì đã gặp anh chú mưa vào ngày mưa hôm đó. Dính líu đến anh, học cùng lớp với anh 3 năm, chính là điều xui xẻo lớn nhất trên đời. Không chỉ như vậy, Tiết Chiêm tuyệt vọng thầm nghĩ, Hứa Giai Ninh hẳn là hận anh đến tận xương tủy. Cách chương